Dù sao cướp đi thiên nhãn thủy châu chí bảo bực này, đủ khiến các cường giả cấp số đại đế, vì nó mà liều mạng đánh nhau. Nhưng sau đó hắn liền phủ quyết. Hạo Cổ Chí Tôn và Phi Tuyết Đế Quân hai người bọn hắn tiến vào, cần hai viên chí bảo, tuyệt đối sẽ không bởi vì chỉ một chút thù hận. Không ngờ Chí Tôn và Phi Tuyết Đế Quân cũng tới Đoạn Nha Sơn Mạch, có thể gặp được, cũng thật khéo. Bắc Hà Đại Đế lộ ra nụ cười, cười nói, Phi Tuyết Đế Quân, lần trước thật hổ thẹn, ta thật sự là cầu bảo sốt ruột. Hơn nữa ngươi cũng từng đáp ứng, thiên nhãn thủy châu kia cuối cùng tặng cho ta chẳng qua là lấy tới tay sớm trước mà thôi. Tuy diệt của ngươi một phân thân, nhưng ngươi vô số phân thân, đối với ngươi cũng không có gì tổn thất. Hứ, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng trầm xuống, nhìn xa xa Bắc Hà Đại Đế đứng trên mạch lạc thông đạo phát ra hào quang kia. Bắc Hà Đại Đế thấy thế, liền nói, ta biết bội ước, Phi Tuyết Đế Quân ngươi rất phẫn nộ, ta cũng nhận lỗi. Chỉ cần Đế Quân ngươi đừng để ý, ta đây có một chí cao bí bảo, nguyện ý tặng cho Đế Quân, mong Đế Quân bớt giận. Đông Bá Tuyết Ưng đối với Bắc Hà Đại Đế này không có chút hảo cảm nào. Lúc trước, đáp ứng hỗ trợ, cũng là không muốn nhìn thấy lượng lớn thế giới dân bản xứ trải qua hào kiếp. Mình giúp hắn đạt được Hắc Diệp Hoa Lộ, Bắc Hà Đại Đế đã sớm hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa cho, đã diệt phân thân của mình trước. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm nhìn thấu đối phương. Bắc Hà này, quá nham hiểm, vì con đường của bản thân, không từ mọi thủ đoạn. Phi Tuyết Đế Quân, Hạo Cổ Chí Tôn ở bên lại cười nói, Bắc Hà này bắt nạt ngươi như thế, hôm nay ngươi ta ở đây đụng phải hắn, cũng là số mệnh định sẵn, nên diệt hắn. Ngươi nếu không phản đối, chúng ta ra tay giải quyết hắn. Chí Tôn, sắc mặt Bắc Hà Đại Đế đại biến, kinh hô, Chí Tôn cần gì ép ta như thế? Đông Bá Tuyết Ưng cũng sửng sốt, tiêu diệt Bắc Hà Đại Đế. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1754 một mặt khác của Đoạn Nha Sơn mạch 2. Ba người bọn họ đều có lực lượng Xa Nha Thủy Châu, Thiên Nhãn Thủy Châu, hộ thể, nhưng điều này không có nghĩa vô địch. Bởi vì lực lượng hộ thể này chịu toàn bộ cấm địa ảnh hưởng mới kích phát, cũng chỉ có thể hộ thể, căn bản không thể dùng để tấn công. Nếu có thể tấn công, dao găm màu đen trong không gian quần sáng lúc trước mình sợ đã có thể dễ dàng lấy được. Bởi vì không thể tấn công, lực lượng Xa Nha Thủy Châu, Thiên Nhãn Thủy Châu, ở ngoài thân, giống như một tầng áo giáp phòng ngự nghịch thiên. Áo giáp phòng ngự nghịch thiên nữa, một khi lọt vào đánh phá, vẫn sẽ bị đánh bay. Cho nên đám người Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc bị vòng xoáy hắc ám hút vào, cũng không cách nào ổn định thân thể, bị thổi quét hướng bên trong Xà Nha Lan Đạo bay đi. Nói cách khác, Đông Bá Tuyết Ưng, Hạo Cổ Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế bọn họ một khi giao thủ, vẫn sẽ đánh phá bay ngược bay loạn. Nếu Hạo Cổ Chí Tôn và Bắc Hà Đại Đế một chọi một, Bắc Hà Đại Đế tuy ở thế yếu, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế thế cục. Nhưng chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng vừa ra, hộ thể hắc quang kia không cách nào bảo vệ được linh hồn, Bắc Hà Đại Đế thực lực chiến đấu giảm hẳn, chênh lệch sẽ mở rộng đến chênh lệch giữa cấp thần tướng cùng Chí Tôn. Chênh lệch lớn như thế, chà đạp nghiêng về một phía, sợ là một hai chiêu sẽ bị đánh đến trong hư vô ở bên cạnh. Phải biết rằng bọn họ phi hành đều là dọc theo hành lang. Vì sao? Bởi vì rất nhiều khu vực ở ngoài hành lang, cuồng phong gào thét, tiêu hao đối với lực lượng Xà Nha Tụy Châu, Thiên Nhãn Tụy Châu lớn hơn nữa. Hơn nữa thực lực chênh lệch quá lớn, Hạo Cổ Chí Tôn hoàn toàn có thể bắt sống được Bắc Hà Đại Đế, sau đó trực tiếp đem hắn đưa đến một số nơi cực nguy hiểm, không ngừng mài mòn lực lượng Thiên Nhãn Thủy Châu trong cơ thể hắn. Lúc lực lượng tiêu hao hết, cũng là lúc Bắc Hà Đại Đế đi đời. Chí Tôn, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, Hạo Cổ Chí Tôn vừa mới tiến vào Xà Nha Lan Đạo, nhưng không muốn lãng phí một phần lực lượng, hiện tại đồng ý lãng phí lực lượng đối phó Bắc Hà. Hắn nào hiểu được, Hạo Cổ Chí Tôn một là quá khứ Bắc Hà Đại Đế luôn luôn có chút kiệt ngạo, góp 36 thần tướng cũng là vì tranh tài nguyên với các Chí Tôn. Hạo Cổ Chí Tôn sớm đã có chút không vui, chỉ là tuy có thể áp chế, lại không giải quyết được mà thôi. Lần này có Đông Bá Tuyết Ưng giúp đỡ, mới có thể tương đối thoải mái giải quyết. Hai cũng là đã đạt được Long Vũ màu lửa đỏ kia, lần này vào Xà Nha Lan Đạo thu hoạch cũng đủ lớn, hơi tiêu hao một chút lực lượng Xà Nha Tụy Châu. Hạo Cổ Chí Tôn cũng không quá để ý. Hơn nữa Hạo Cổ Chí Tôn cũng muốn mượn điều này thi ân cho Đông Bá Tuyết Ưng, để Đông Bá Tuyết Ưng kế tiếp càng thêm dụng tâm làm việc cho hắn. Phi Tuyết Đế Quân, động thủ. Hạo Cổ Chí Tôn cười. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế, không hề chần chờ, được, Chí Tôn, cảm tạ. Vù vù. Hạo Cổ Chí Tôn và Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời hóa thành ánh sáng, trực tiếp đánh về phía Bắc Hà Đại Đế xa xa. Thật âm hiểm, Hạo Cổ, Ngươi là muốn mượn tay Phi Tuyết Đế Quân trừ khử ta hả? Bắc Hà Đại Đế nghiến răng một cái, cũng dọc theo mạch lạc thông đạo nhanh chóng hướng một phương hướng khác phi hành chạy trốn. Ngại là Hạo Cổ Chí Tôn mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, tốc độ phi hành rõ ràng nhanh hơn một mạng lớn. Một đuổi một chạy, tuy ban đầu còn có khoảng cách khá xa, nhưng khoảng cách rõ ràng đang ngắn lại. Đành phải vậy, Bắc Hà Đại Đế nhìn về phía sau, nhanh chóng trải qua tiết điểm của mạch lạc thông đạo, nhanh chóng tiến vào từng cái ngã rẽ, thẳng đến một không gian quần sáng xa xa. Chạy vào không gian quần sáng, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, chạy vào, đó là ngõ cụt ồm, chẳng lẽ, Bắc Hạo Cổ Chí Tôn hơi nheo lại, vù vù vù. Bắc Hà Đại Đế không chút do dự lao vào trong không gian quần sáng kia, Đông Bá Tuyết Ưng và Hạo Cổ Chí Tôn hầu như theo sát sau lao vào, Đông Bá Tuyết Ưng ở khoảnh khắc xông vào lại giật mình. Vần sáng này rất lớn, là một cái lớn nhất trong toàn bộ thức hải, nhưng thế mà không có chút uy áp. Vù, sau khi xuyên thấu màn ngăn của quần sáng, đi vào không gian bên trong nó, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào nhìn lướt qua, không khỏi trừng lớn mắt, kim lòng không được hơi mở lớn miệng. Thật sự là lấy tầm mắt hắn hiện nay, cũng hoàn toàn ngây người, đây hầu như là cảnh tượng rung động nhất hắn từ khi sinh ra tới nay tận mắt nhìn thấy. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng ngơ ngác nhìn, đứng ở trong hư không bên trong không gian, liếc một cái nhìn qua, màn ngăn chung quanh cũng phát ra quy luật vận động kỳ dị. Xuyên thấu qua những màn ngăn này, vậy mà có thể nhìn thấy cảnh tượng Đoạn Nha Sơn mạch ngoài Xà Nha Lan đạo. Hơn nữa ở trong không gian quần sáng này, Đoạn Nha Sơn mạch quan sát được hoàn toàn khác với quá khứ. Một con rắn vô cùng to lớn uốn lượn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Xà Nha Lan đạo cấm địa nơi này chính là đầu rắn. Thân rắn thì như ẩn như hiện, uốn lượn xuyên qua toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch, từng cái thế giới dân bản xứ kia. Trên thực tế đều là không gian sinh ra ở trên thân thể một con rắn khổng lồ như ẩn như hiện kia. Từng cái thế giới không gian, dựa vào thi thể một con rắn to lớn này tồn tại. Bên kia, tồn tại ngàn mắt khổng lồ nguy nga tương tự kia, nó có mấy chục móng vuốt, trên thân thể rậm rạp hơn 1000 con mắt. Toàn bộ thi thể như ẩn như hiện lại hầu như là hoàn chỉnh, các hòn đảo bay kia, đều là một bộ phận thân thể của quái vật lớn này. Như các con mắt màu xám con mắt màu vàng kia, vừa vặn đối ứng vị trí khác nhau của thi hài. Trên ngọn mỗi một cái cây quái dị có một con mắt thần bí. Trên thực tế cái cây quái dị kia cũng là mạch lạc nhỏ bé trong thi hài khổng lồ. Thi thể gần như hoàn chỉnh, muốn thu lấy con mắt thần bí tương đương đem con mắt trong thi thể móc đi. Thi hài tồn tại khủng bố bực này, muốn phá hoại quá khó khăn. Tự nhiên bất cứ một con mắt nào cũng không mang đi được. Trên hòn đảo bay này là có rất nhiều kỳ vật gần đụng chạm cũng lọt vào uy áp công kích khủng bố. Thế mà, toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch, thế mà chính là thi hài hai hồn nguyên sinh mệnh khủng bố hóa thành. Đông Bá Tuyết Ưng rung động vạn phần. Số lượng lớn hòn đảo bay là trên thi hài sinh vật ngàn mắt, lượng lớn thế giới dân bản xứ là trên thân thể con rắn khổng lồ kia. Khó trách, bước lên hòn đảo bay liền lọt vào áp bách vô cùng khủng bố, ngay cả đại phá giới truyền tống thuật cũng vô dụng. Phải biết rằng ở trong hồn nguyên không gian cũng có thể thi triển, nhưng ở hòn đảo bay lại không cách nào thi triển, hiển nhiên là bị uy lực thi hài sinh vật ngàn mắt kia để lại trấn áp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1755 rời đi. Cường giả rất nhiều tộc đàn đều đang tìm hai thi hài hồn nguyên sinh mệnh cường đại nhất trong truyền thuyết. Người tu hành các ngươi cũng đang tìm kiếm. Nhưng hầu như đều không biết, toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch chính là hai thi hài này biến thành. Chúng ta lúc nào cũng đều ở trên thi hài này. Hạo Cổ Chí Tôn tuy đã không chỉ một lần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn lâm vào si mê rung động. Mà xa xa Bắc Hà Đại Đế lại không rảnh xem cảnh đẹp, hắn sớm đã xem. Mà là đề phòng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng và Hạo Cổ Chí Tôn. Đông Bá Tuyết Ưng ban đầu có rất nhiều hoang mang đối với Đoạn Nha Sơn mạch, ví dụ như các hòn đảo bay, có rất nhiều hoàn cảnh ác liệt. Ví dụ như một mảng sương mù lực ăn mòn rất mạnh có thể nháy mắt diệt sát tồn tại vô địch, uy hiếp so với cường giả cấp đại đế càng mạnh hơn nữa, hoàn cảnh uy hiếp tương tự có rất nhiều. Ngược lại hoàng của tử nghiệt tộc trên một hòn đảo, tồn tại vô địch vẫn có thể đấu một trận, thậm chí có hy vọng giữ mạng, nhưng hoàn cảnh lại ác liệt tới như vậy, đã có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì giới tâm đại lục chính là nguyên sáng chế, hoàn cảnh chỉnh thể vẫn rất an toàn. Đoạn Nha Sơn mạch trong truyền thuyết cũng là nguyên sáng chế, cho dù vì khảo nghiệm, vì sao sáng tạo ra nhiều hoàn cảnh ác liệt như vậy, uy lực của hoàn cảnh còn mạnh tới mức như vậy. Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy muốn sáng tạo ra, trả giá nghĩ hẳn cũng không nhỏ. Trên thực tế những hoàn cảnh đó cũng không có hiệu quả khảo nghiệm, ngược lại càng thêm dựa vào vận khí. Dựa vào kinh nghiệm đi tích lũy.

lại nhìn thoáng qua tảng đá màu đen kia. Vù vù, hai người rời đi, theo Hạo Cổ Chí Tôn, tiếp tục ở khu vực thức hải, hướng tới từng cái không gian quần sáng, trên mạch lạc thông đạo. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng tới gần, nhưng dần dần lại dừng lại. Vù vù vù, gió đen gào thét, thổi ở trên người, tuy còn xa mới cuồng bạo như vòng xoáy hắc ám lối vào Xà Nha Lan Đạo, nhưng một chút gió đen này vẫn có sức ăn mòn rất mạnh, làm lực lượng Xà Nha Tủy Châu Đông Bá Tuyết Ưng mang theo bên người đang tiêu hao. Hắn không nhìn những cơn gió đen kia, cố gắng muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng không gian quần sáng phía trước phát ra cảm giác áp bách cũng không ngừng tăng cường. Cách càng gần, uy áp càng mạnh. Không chống đỡ được rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình mê muội từng đợt, ý thức cũng mơ hồ, linh hồn cũng đau đớn từng đợt. Lùi. Chỉ có thể hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng lui về phía sau, vừa phi hành tốc độ cao rút lui, áp bách nhanh chóng suy giảm, hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Thiếu một chút, không ngờ phi tuyết đế của ngươi còn không thể vào được, người nào có thể đi vào, Hạo Cổ Chí Tôn lắc đầu. Uy áp quá khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng thở dài, hắn rất tự tin với chiêu số linh hồn của bản thân, nhưng vẫn bị bức lui. Ha ha, đi một chỗ tiếp theo, Hạo Cổ Chí Tôn không chút vật lòng, tiếp tục dẫn theo Đông Bá Tuyết Ưng. Có thể tự vào, Hạo Cổ Chí Tôn đã sớm vào. Hắn đưa Đông Bá Tuyết Ưng đi, nay cũng là hắn không vào được, mới để cho Đông Bá Tuyết Ưng đi thử. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1757 mảnh vỡ ký ức 2. Lại là một không gian quần sáng. Tuy uy áp cũng rất mạnh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng theo tới gần, lại đáy lòng vui vẻ, tự như thoải mái hơn chút. Đi vào có hy vọng. Dự cảm là đúng. Mặc dù cách cực gần, uy áp cũng rất mạnh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ở trước khi đạt tới cực hạn thừa nhận, tiến vào trong không gian quần sáng này. Tốt, xa xa chỗ thiết điểm mạch lạc thông đạo Hạo Cổ Chí Tôn thấy thế, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ông! Trong không gian quần sáng, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào, liếc một cái, từng mảng bông tuyết trong suốt đang lơ lửng, liếc một cái, lấy 100 triệu để tính. Vô số bông tuyết lơ lửng, làm cả không gian quần sáng cũng như mộng như ảo. Đây là Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời có suy đoán, mảnh vỡ ký ức. Hắn từng sớm nghe Hạo Cổ Chí Tôn nói, ở trong một số không gian quần sáng đều là lưu lại mảnh vỡ ký ức, mà mảnh vỡ ký ức trong thức hải là phân môn phân loại. Trong mỗi một quần sáng, nếu có mảnh vỡ ký ức, đó đều là kiểu mảnh vỡ ký ức. Mảnh vỡ ký ức không có bất cứ nguy hiểm nào. Ở sau khi hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia ngã xuống, mảnh vỡ ký ức vẫn còn sót lại, đều là ấn ký cực kỳ khắc sâu mới có thể như thế. Đây là cái gì? Một tia ý thức của Đông Bá Tuyết Ưng thẩm thấu vào một bông tuyết trôi nổi trước mắt. Khoảnh khắc thẩm thấu, ý thức nổ vang. Hắn nhìn thấy một con cự xa khổng lồ vô cùng khoanh mình ở trong một mảng hồn nguyên không gian u ám. Nó phẫn nộ phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên phẫn nộ điên cuồng. Sau đó đuôi rắn quỷ dị kia lóe lên một cái, nháy mắt xuyên qua ức vạn chỗ không gian, giống như trong nháy mắt đuôi rắn hóa thân ức vạn. Ức vạn đuôi rắn đâm xuyên qua ức vạn không gian, cũng mơ hồ đâm trúng một vị tồn tại khủng bố tương tự. Vị tồn tại kia uy lực mênh mông cuồn cuộn, có quy tắc vô hình đang làm nhiễu. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không thấy rõ bộ dáng đối phương. Một đoạn mảnh vỡ ký ức này liền không còn gì. Chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chỉ một chiêu mà thôi. Có thể nhìn ra được, địa điểm chiến đấu là ở trong hồn nguyên không gian. Hồn nguyên lực khủng bố ăn mòn đối với mình cực mạnh. Đối với cự xa mà nói, giống như không khí. Cự xa một chiêu đã lan đến nhiều không gian như vậy, mà cường giả có thể đánh nhau với cự xa không yếu thế chút nào, luận thực lực mặc dù không bằng nguyên, sợ cũng kém sẽ không quá xa. Theo đó Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục xem mảnh vỡ ký ức khác, hơn 100 triệu mảnh vỡ. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục xem hơn 100 mảnh vỡ ký ức, thế mà đều là chiêu số cự xa thi triển đuôi rắn, nháy mắt xuyên qua ức vạn không gian. Một chiêu này hầu như đều cuối cùng đâm trúng kẻ địch. Cuối cùng có cái khác biệt, Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn thấy một mảnh vỡ ký ức. Trong mảnh vỡ ký ức kia, cự xa là uốn lượn phi hành ở trong hỗn độn hư không mênh mông, có thể thấy rõ. Hình thể nó dài, quả thực so với một nguyên thế giới còn dài hơn chút. Nhưng luận thể tích thì so với nguyên thế giới nhỏ hơn nhiều. Đợi đến xem xong mấy trăm vạn mảnh vỡ ký ức, Đông Bá Tuyết Ưng có phán định. Mảnh vỡ mình nhìn thấy, tổng cộng chỉ 3 loại. Một loại là đuôi rắn thi triển chiêu số đâm, một loại cự xa phi hành, một loại là cảnh tượng cự xa sau khi khoanh thân thể hư hóa ngủ say. Mỗi lần ngủ say đều là hoàn toàn hư hóa. Mặc dù có trên 100 triệu mảnh vỡ ký ức, nhưng ta không có quy luật tùy ý chọn lựa mấy trăm vạn mảnh vỡ ký ức đều 3 loại này. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, sợ toàn bộ mảnh vỡ ký ức rất có thể chính là ba loại này. Mà ba loại này, không hề nghi ngờ, đều là mảnh vỡ ký ức hư không đạo. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng tỏa sáng. Hắn rất hưng phấn. Nhìn thấy mảnh vỡ ký ức rất bình thường. Hạo Cổ Chí Tôn bọn họ đã sớm nhìn thấy mảnh vỡ ký ức, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, đã phát hiện là mảnh vỡ ký ức hư không đạo. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên vui mừng. Cự Sa là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, thi triển chiêu số đều là trời sinh có được, chỉ là Cự Sa đem nó phát huy đến cực hạn nào đó, nếu không cũng không có tư cách khiêu khích nguyên. Ba loại chiêu số này đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được phương hướng hư không đạo đạt tới cấp độ hồn nguyên, nghiêm khắc mà nói, đây là ba loại phương hướng khác nhau. Tự như hồn nguyên thất kích, là khiến Đông Bá Tuyết Ưng ngược dòng căn bản hư không hồn nguyên lực. Như Hạ Hoàng đạt được chí cao bí truyền hư không hoa khai, lại là một loại lực lượng thai nghén sinh mệnh, không thua gì hồn nguyên lực, phương hướng khác nhau, quyết định nắm giữ lực lượng khác nhau. Ta cách cấp độ hồn nguyên còn xa, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ điểm ấy. Vũ trụ thần tầng 2 đạt tới chung cực, khó cỡ nào, mình phá vỡ bao nhiêu cửa ải khó khăn, mà từ chung cực đến cấp độ hồn nguyên. Trên thực tế, là nhảy vọt bản chất nhất của sinh mệnh nguyên thế giới đến hồn nguyên sinh mệnh, bao nhiêu tuyệt thế cường giả kẹp ở một bước này. Giới Tâm Đại Lục, từ khi sinh ra tới nay, Bất Tử Minh Đế, Hạ Hoàng, Vô Hạn Thành Chủ, Phiền Tổ, mỗi người, chưa có một ai có thể thành hồn nguyên sinh mệnh. Như nguyên thế giới quê hương Đông Bá Tuyết Ưng, trên lịch sử cũng chưa bao giờ có ai có thể thành hồn nguyên, một bước này, khó đến mức không thể tưởng tượng. Phải hạ quyết tâm, làm tốt từng bước chuẩn bị tiến lên. Dẹp. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong không gian quần sáng này, thân thể lại là phân hóa ra một bóng người áo trắng, một người, biến thành hai người. Để lại một phân thân ở đây, nơi này không có bất cứ nguy hiểm gì, cũng không cần dựa vào lực lượng Xà Nha Tụy Châu che chở. Để phân thân ở đây, có thể một mực tìm hiểu những mảnh vỡ ký ức này. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tuy hắn chỉ một phân thân tiến vào Xà Nha Lan Đạo, nhưng lấy thực lực của hắn, lúc nào cũng có thể tu ra phân thân. Giờ phút này đặt một phân thân tại đây, phân thân mang theo Xà Nha Tụy Châu thì nhanh chóng rời khỏi không gian quần sáng. Ngoài không gian quần sáng, Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo mạch lạc thông đạo, rất nhanh đi tới trước Hạo Cổ Chí Tôn đang tràn ngập chờ mong. Như thế nào? Hạo Cổ Chí Tôn hỏi. Là không gian mảnh vỡ ký ức, cũng không có bất cứ bảo vật nào có thể mang theo, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ồ, Hạo Cổ Chí Tôn suy tư nhìn về phía khu vực khác, mảnh vỡ ký ức chỉ có đi vào tự mình quan sát coi như có chút thu hoạch, dưới linh hồn áp bách cỡ đó, hắn không vào được, tự nhiên vô dụng. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì mảnh vỡ ký ức chỉ có liên quan với lực lượng của mình mới hữu dụng chút, nếu không tác dụng đều có thể xem nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên tiến vào thức hải, đã đạt được một chiếc lông vũ màu lửa đỏ kia, vốn tưởng rằng mang theo bảo vật không phải là việc khó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1758 luyện thể không ổn định. Nhưng kế tiếp hắn biết mình sai rồi, bởi vì toàn bộ thức hải tổng cộng mới mấy trăm quần sáng. Bỏ qua thứ mình không vào được, lại đem Hạo Cổ Chí Tôn đã đi vào cũng bài trừ bên ngoài, chỉ còn lại có 56 không gian quần sáng mình có thể xông vào. 56 không gian quần sáng này, có bảo vật càng chỉ có 33 cái, trong đó tuyệt đại đa số đều uy lực khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn bị quét ngang, căn bản không lấy đi được bảo vật. Chỉ có 7 quần sáng, Đông Bá Tuyết Ưng có hy vọng lấy đi bảo vật, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng lảo đảo ra khỏi một chỗ không gian quần sáng, đáp trên mạch lạc thông đạo, trong tay hắn đang nắm một cái vải màu đen. Lấy được rồi, ở tiết điểm xa xa Hạo Cổ Chí Tôn thấy thế, lộ ra nét mặt mừng rỡ, cũng trực tiếp lao vút đến, bất chấp tiêu hao thêm một tia lực lượng Xà Nha Tụy Châu. Nguy hiểm vô cùng, may mắn thành công, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cái vải màu đen trong tay, có chút thổn thức. Vừa rồi trong không gian quần sáng kia hấp dẫn hắn nhất là một mẩu răng nanh, sắc bén như đao. Nhưng uy thế cái răng nanh đó quá mạnh mẽ. Mặc dù phóng ra ngoài uy thế vô hình đã khiến mình không thể tới gần. Nếu là thực lực Hạo Cổ Chí Tôn bực này, có lẽ có thể cứng rắn chống đỡ tiếp tục tới gần. Cái vải màu đen này, độ khó đạt được tuy cũng cực cao, nhưng liều mạng 5 lần, cuối cùng thành công. Tốt, Hạo Cổ Chí Tôn lấy được cái vỏ màu đen, cảm giác trong cái vải màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt thâm trầm, lộ ra nét mặt vui mừng, cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết Đế Quân. Dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ngươi chỉ cần giúp ta góp được 3 món bảo vật, ngươi liền có thể tự do hành động. Hiện tại, ngươi tự do đi xông pha đi. Còn tưởng góp đủ 3 món bảo vật tương đối dễ dàng, không ngờ qua nhiều lần như vậy, lực lượng xà nha Tủy Châu của ta cũng tiêu hao hơn phân nửa. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, nếu là tính cả đường về, chỉ sợ giờ phải trở về rồi. Hắn cũng không tính quay về, phải đem lực lượng xà nha Tủy Châu dùng đến mục tiêu cuối cùng. Ha ha, lần này là cảm ơn Phi Tuyết Đế Quân. Hạo Cổ Chí Tôn rất hài lòng đối với thu hoạch của mình, nói, lực lượng xà nha Tủy Châu của ta tiêu hao còn sớm lắm, ta còn chuẩn bị đi nơi khác, muốn đi cùng không? Không cần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hạo Cổ Chí Tôn gật đầu, vậy ta đi trước. Vù, hắn lập tức hóa thành luồng ánh sáng hướng xa xa bay đi. Toàn bộ xà nha lan đạo rất lớn, dù là não bộ của rắn đã cực kỳ rộng lớn, thức hải chỉ là tương đối đặc thù, luận phạm vi chỉ là một cái góc nhỏ. Hạo Cổ Chí Tôn rất nhanh đã xuyên qua màn ngăn, rời khỏi thức hải, lại lần nữa đi chỗ khác của xà nha lan đạo. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh cũng rời khỏi thức hải, tiêu phí thời gian mấy nhịp thở xuyên qua màn ngăn màu máu của thức hải, dọc theo đường lúc tới nhanh chóng tiến lên, tốc độ phi hành của hắn so với Hạo Cổ Chí Tôn chậm hơn rất nhiều, bay hơn 3 ngày thời gian mới đến mục đích. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng bay đến trước trăng rắn nguy nga cao ngất như núi, trăng rắn đen sì, chung quanh có vô số khe hở xuất hiện. Vù. Một bước lên trời nhanh chóng hướng đỉnh núi cao răng rắn bay đi. Xẹt xẹt xẹt, vô số khe hở không gian xuất hiện. Đông Bá Tuyết Ưng đều là có cảm ứng né tránh trước, đợi đến khi bay đến chỗ cao nhất của núi cao răng rắn màu đen, liếc một cái đã nhìn thấy. Đoạn cao nhất của răng rắn sắc bén vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng cự xà dùng răng rắn này cắn nuốt kẻ địch. Răng rắn này sợ là so với hồn nguyên thần binh đơn giản hóa của mình còn khủng bố hơn nhiều. Chỗ cao nhất của răng rắn nguy nga màu đen mũi nhọn sắc bén, như vô số mũi đao tạo thành pháp trận đan xen, hơn nữa khắp nơi mũi đao. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, mũi đao ở trong tầm nhìn của hắn không ngừng phóng to. So với một đại lục còn khổng lồ hơn rất nhiều, hắn rõ ràng nhìn thấy kết cấu kỳ dị trong mũi đao. Có chục ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên cả kinh, nhíu mày, liền nhanh chóng hạ xuống, khoanh chân ngồi ở đỉnh chóp răng rắn, ở giữa hai chỗ mũi đao khoanh chân ngồi, cẩn thận tìm hiểu. Ở hư không răng rắn này, không có bất cứ nguy hiểm nào tập kích, không cần tiêu hao chút lực lượng nào của xà nha Tủy Châu, Đông Bá Tuyết Ưng có thể tận tình tu hành. Một phân thân của hắn, ở trong một không gian quần sáng, lần lượt quan sát các mảnh vỡ ký ức kia, tìm hiểu nó, phân thân có được xà nha Tủy Châu. Thì ở đỉnh núi răng rắn hư không màu đen, tìm hiểu nó. Trên thực tế, Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc nhìn thấy đỉnh kết cấu bên trong vô số mũi đao sắc bén răng rắn hư không, đã bị hấp dẫn. Vì sao? Bởi vì kết cấu này thế mà có rất nhiều chỗ tương tự với hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 chính hắn thôi diễn. Hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3, Đông Bá Tuyết Ưng bổn ý là muốn sáng chế pháp môn luyện thể hoàn mỹ. Bản sơ khai lúc trước là dưới trí tuệ hắn và Hạ Hoàng va chạm cuối cùng bước đầu thành tựu. Bản sơ khai này đã khiến hắn và Hạ Hoàng đơn thuần thân thể đã có thực lực của cường giả vô địch bình thường. Nhưng bản sơ khai vẫn đơn sơ, có các loại không hoàn thiện. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạ Hoàng đều là yếu dọc theo mình phương hướng đi, tạm thời cũng liền mỗi người đi một ngã. Răng rắn hư không này, Đông Bá Tuyết Ưng vui mừng đắm chìm trong đó. Kết cấu bên trong vô số mũi đao, huyền diệu vô song. Đông Bá Tuyết Ưng hấp thu nó, lại kết hợp cảm ngộ bản thân vốn có, rút cuộc. Hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 phiên bản thứ 2 dần dần thành hình, đảo mắt. Đã là sau khi Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào xà nha lan đạo 1.800.000.000 năm. Ở đỉnh chóp một cái răng rắn màu đen nguy nga, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng khoanh chân ở giữa hai mũi đao, hắn lộ ra nét mặt vui mừng, một lần này khẳng định có thể thành. Ta cảm thấy đã đủ hoàn mỹ, thử chút, lập tức vươn ra tay phải của bản thân, từ chỗ nhỏ bé nhất của thân thể bắt đầu thay đổi, làm tay phải xảy ra chất biến. Sáng tạo luyện thể pháp môn chính là như thế, lấy thân thể của mình lần lượt đi thử. Ở trong quá trình thử nghiệm, thường xuyên sẽ làm thân thể của mình tan rã. Nhưng, linh hồn vẫn ổn, dưới một ý niệm có thể nhanh chóng ngưng kết thân thể. Xẹt xẹt xẹt khoảng Đông Bá Tuyết Ưng thử trước cục bộ sau đó toàn thân, thay đổi tay phải mình trước. Chỉ thấy theo thay đổi, móng tay tay phải của Đông Bá Tuyết Ưng dần dần trở nên sắc bén, giống như thần binh lợi khí. Làn da ngón tay cũng trở nên cứng rắn sắc bén, làn da ngón tay cũng như vô số mũi đao tổ hợp mà thành, uy lực khủng bố xúc tích ở tay phải. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1759 không phải một phân thân sao? Không ổn. Chỉ thay đổi tay phải, Đông Bá Tuyết Ưng đã biến sắc. Tay phải có được uy thế khủng bố, khiến cả thân thể thừa nhận gánh nặng cường đại, tựa như còn tiếp tục thay đổi nữa, toàn bộ thân thể đều phải sụp đổ. Mặc dù duy trì một cái tay phải khủng bố, lực lượng thân thể ẩn chứa cũng đang điên cuồng tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Chỉ duy trì tay phải tồn tại, lực lượng thân thể tiêu hao đã nhanh như vậy. Đông Bá Triết Ưng lo lắng vạn phần, mặc dù là thân thể của mình, chỉ sợ thời gian chén trà nhỏ, thân thể phải tan rã. Thất bại rồi. Đông Bá Triết Ưng lắc đầu. Trên lý luận, thân thể hoàn mỹ, chỉ riêng tồn tại, là có thể vĩnh hằng. Giống như lúc trước hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 bản sơ khai, bình thường tiêu hao lực lượng có thể xem nhẹ, hơn nữa cũng rất ổn định. Mà hiện nay mình tìm hiểu ra phiên bản thứ 2 lại quá thiếu ổn định, thậm chí chỉ duy trì tay phải trả giá cũng rất lớn. Nhưng đây đã là pháp môn hoàn mỹ nhất ta lĩnh ngộ, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hắn tự hỏi, nên nghĩ cũng nghĩ đến rồi, chính hắn cũng cảm thấy hoàn mỹ, không thể tiến thêm một bước. Nhưng thành quả hôm nay so với hắn đoán trước kém rất xa. Uy lực thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng thử vung tay, trẹt. Năm ngón tay của tay phải, mặc kệ là móng tay hay là làn da, trên làn da vô số mũi đao cũng nháy mắt hội hợp lực lượng hoàn mỹ, trong nháy mắt đã cắt rách năm khe hở. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế hơi giật mình, nơi này, dù sao, cũng là trong Xà Nha Lan Đạo, có thể có uy thế này đã rất lợi hại rồi, tuy còn xa mới tới mức viên mãn ta theo đuổi, nhưng luận uy thế, cũng coi như cấp độ hoàng cấp rồi. Hắn và Hạ Hoàng theo đuổi viên mãn. Trên lý luận, hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3 viên mãn mà nói, ít nhất là bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Đó là chiến lược hoàng cấp viên mãn, thậm chí hai người bọn họ cũng khát vọng mượn một hành động này nhảy ra khỏi lồng giam, thành tựu hồn nguyên. Mặc kệ như thế nào, ít nhất xem như thực lực mới vào hoàng cấp, Đông Bá Tuyết Ưng cười tự giễu, muốn thành hồn nguyên nào có dễ như vậy, dù là bán hồn nguyên sinh mệnh thể cũng rất xa xôi. Lúc trước hồn nguyên luyện thể bản sơ khai, là thực lực vương cấp viên mãn. Nay, tuy không ổn định, nhưng cũng tính là thực lực mới vào hoàng cấp, có đại khái ba thành thực lực mình sử dụng hồn nguyên thần binh thanh hạ thương. Ngay cả ổn định cũng không làm được, chỗ thiếu hụt cũng quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng tĩnh tâm nghĩ lại pháp môn mình sáng tạo, thậm chí hóa thành luồng ánh sáng bay về phía các ngọn núi răng rắn màu đen nguy nga khác xung quanh, tám ngọn núi nanh rắn hư không, chung quanh mỗi cái có khe hở không gian. Nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại giữa không trung. Núi nanh rắn ở trong tầm nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, hắn lại mơ hồ đoán được chỗ vấn đề trong pháp môn của mình. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nanh rắn màu đen, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu hư không đạo, hiển nhiên là cấp độ hồn nguyên, cấp độ so với ta cao hơn quá nhiều. Ta nhìn nó, đã si mê yêu thích. Nhưng nanh rắn này, chung quy là dùng để công kích, đoạn định núi nanh rắn kết cấu vô số mũi đao kia, cũng là dùng để công kích giết chóc, ta muốn hấp thu ảo diệu, dung nhập thân mình. Tự nhiên tính công kích giết chóc cực mạnh, nhưng muốn ổn định thì khó khăn. Vật thuần túy công kích có thể ổn định sao? Có thể, ví dụ như hồn nguyên thần binh, ví dụ như nanh rắn hư không này, đều là vật tấn công, cũng vẫn có thể ổn định vĩnh hằng tồn tại. Nhưng tương đối mà nói, khiến các phương diện thân thể cân bằng dễ hơn chút, mà tính xâm lược rất mạnh còn cân bằng thì rõ ràng khó hơn nhiều. Đáng tiếc, ta không có vật chất khác có thể tham khảo, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Tuy quan sát mảnh vỡ ký ức, nhưng cũng chỉ quan sát một số cảnh tượng, không thể thật sự phân tích, như răng rắn này, mình là có thể quan sát được kết cấu bên trong nó, từ đó tham khảo, cải tạo kết cấu thân thể của mình. Hồn nguyên thần binh, căn bản là hồn nguyên sa, chính là vật chết, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, răng rắn tốt xấu là một bộ phận của thân thể. Lại đi nơi khác xem. Đông Bá Tuyết Ưng đối với kết cấu bên trong răng rắn đều ghi nhớ tất cả. Thậm chí trong thời gian ngắn cũng không thể có tiến bộ nữa, ở lại nơi đây cũng không có ý nghĩa. Vô, hóa thành luồng sáng, tiếp tục phi hành ở Xà Nha Lan Đạo, bắt đầu tra xét từng chỗ một. Ở ngày tháng kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng tận tình thăm dò từng chỗ của Xà Nha Lan Đạo, không có cách nào cả. Tuy từng hỏi Hạo Cổ Chí Tôn tình báo có liên quan Xà Nha Lan Đạo, Hạo Cổ Chí Tôn cũng nói rất nhiều, nhưng về hư không đạo, ý kiến của Hạo Cổ Chí Tôn là tám cái nanh rắn hư không kia bắt mắt nhất. Cái khác ta lại không phát hiện có liên quan với hư không đạo. Đương nhiên ta cũng không sợ trường thủ đoạn hư không. Nhãn lực không đủ. Có lẽ có vật hư không đạo ở trước mắt. Cũng có khả năng ta không nhìn ra. Về phần hư giới ảo cảnh đạo, Xà Nha Lan đạo tuy là cấm địa trong truyền thuyết, nhưng không có bất cứ vật gì có liên quan với nó. Quê hương hỗn độn hư không, vạn cổ thánh giới. Ở trong một tòa thành nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đang ở tửu quán ven đường, đang hưởng thụ mỹ thực rượu ngon đặc biệt của tửu quán này. Đám người hầu tửu quán đều đang dụng tâm hầu hạ các khách nhân, chạy vội ở trong tửu quán, đưa lên từng phần mỹ thực rượu ngon. Lão Tam, phí bái sư của ngươi đủ chưa? Đại ca, yên tâm đi, không sai biệt lắm. Một lần sau Phục Thiên Tông lại thu đệ tử, ta liền có thể bái sư rồi. Đến lúc đó ta cũng nhất định phải tu luyện thành hư không thần. Ở bên cạnh, đám người phục vụ hơi rảnh rỗi, hai thiếu niên bồi bàn truyền âm nói chuyện với nhau. Mà Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cảnh giới cỡ nào, thủ đoạn truyền âm của hai chân thần hai người bọn họ đều dễ dàng nghe được. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng nói, một thời đại này, vẫn có vô số sinh mệnh đang tu hành, đang cố, nhưng toàn bộ hỗn độn hư không lại đang không ngừng mở rộng, tiếp cận đại phá diệt. Còn sớm lắm, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, còn có hơn 1.000 tỷ năm. Phải, nhưng thời đại này phá diệt, tất cả thành không. Chỉ có số rất ít, Tuyết Ưng chàng có thể hỗ trợ mang theo rời khỏi. Dư Tĩnh Thu nhìn các thiếu niên bồi bàn tràn ngập tinh thần phấn chấn kia. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mang theo sinh linh đi nguyên thế giới khác, đối với hắn chung cực hư không đạo mà nói, cũng không phải việc dễ dàng. Dù là các người thân hảo hữu, cũng phải chia ra rất nhiều lần lần lượt mang qua. Hắn có thể mang, nhất định chỉ là số rất ít. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1760 buông xuống một. Thời đại này, Đông Bá Tuyết Ưng nay mặc kệ là ở quê hương, hay là ở dưới tâm đại lục, đều là cường giả số một đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng hắn cũng còn có rất nhiều việc chưa làm xong. Ví dụ như kẻ thù thánh chủ giết chết sư phụ cổ kỳ, thánh chủ tạo thành vô số giết chóc, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không muốn để hắn còn sống. Nhưng nếu đến thời đại sau, chúng ta mặc dù đối kháng được chí cao quy tắc, cũng sẽ ở giai đoạn đầu thời đại sau thai nghén lâm vào ngủ say. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy, thực lực của ta mạnh hơn thánh chủ, thời gian ta ngủ say có thể càng lâu hơn, trong lúc đó, liền có thể có biến số. Ở trong nguyên thế giới, là không thể chống lại chí cao quy tắc. Dù là cường đại như Nguyên La thành chủ hồn nguyên cường giả khủng bố bực này, tiến vào trong một nguyên thế giới, lọt vào áp chế, thực lực có thể phát huy ra cũng có hạn. Muốn giết hắn, thời đại này chính là cơ hội tốt nhất. Mà lúc đầu kiếm chủ đuổi giết nhiều lần, cũng chỉ khiến thánh chủ bị thương nhẹ, sinh mệnh lực hao tổn cũng chưa quá nữa. Thực lực ta hiện nay có thể ổn định duy trì, cũng chỉ là cấp độ vô địch, so với kiếm chủ hơi mạnh hơn một chút. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, thực lực vô địch là không thể một chiêu chém giết chung cực cảnh bình thường. Mặc dù mình nhiều phân thân, cũng không làm được, hắn nay lại nấp ở hành lang mê giới, muốn tìm kiếm cũng rất khó. Dù sao một khi thánh chủ biến hóa thành hủy diệt ma tộc bình thường, mình cũng không nhận ra. Mình chung quy không có năng lực truy tìm tung tích chung cực cảnh. Chờ ta cường đại hơn chút. Liền bắt đầu quét ngang toàn bộ hành lang mê giới. Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt không cho phép thánh chủ có thể sống đến thời đại sau. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng hàn quang chợt lóe. Lúc trước hắn còn chưa có lòng tin, nhưng pháp môn hồn nguyên luyện thể tiến bộ khiến hắn có lòng tin. Chỉ cần luyện thể pháp môn tiến bộ một chút nữa, liền có 10 phần nắm chắc đi quét ngang thức hải cấm địa Xà Nha Lan Đạo, trong không gian quần sáng lớn nhất kia. Đông Bá Tuyết Ưng lại đi tới nơi này, trải qua khoảng thời gian này thăm dò từng chỗ một, lực lượng Xà Nha Tủy Châu trong cơ thể hắn đã tiêu hao đến một tia cuối cùng. Đứng ở trong không gian quần sáng này, xa xa nhìn thi hài cự xa, thi hài quái vật ngàn mắt khổng lồ kia trong toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch. Ở giới tâm đại lục, ở hỗn độn hư không, ta đều đã vô địch. Đám cường giả hoàng cấp Đoạn Nha Sơn Mạch là có rất nhiều kẻ mạnh hơn ta, nhưng bọn họ tu luyện đều là lực lượng huyết mạch. Đối với ta cũng không có trợ giúp, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nhưng mặc dù tu hành tới bây giờ một bước này, hư giới ảo cảnh đạo của ta ngay cả chung cực cũng chưa đến, càng đừng nói hồn nguyên. Hư không đạo ngay cả mới vào hoàng cấp cũng không đủ ổn định, cách thành hồn nguyên cũng có chênh lệch rất lớn. Vùi đầu tu hành. Muốn lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên, khó cỡ nào? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, có lẽ đi kim tu rất nhiều con đường, thử khống chế bổn nguyên nguyên thế giới, có lẽ càng có hy vọng hơn, truyền bá tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng chúng sinh, để nắm giữ thế giới bổn nguyên. Muốn khiến người tu hành theo đuổi đại tự tại tín ngưỡng quá khó, mà thủ đoạn khống chế linh hồn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khinh thường. Đi văn minh khác xem. Rốt cuộc là địa phương thế nào, chỉ cảm giác từ xa xa, cũng có thể khiến ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ảnh hưởng thực lực của ta. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới trước tảng đá màu đen kia. Lúc trước Bắc Hà Đại Đế đã từng tiến vào rời đi, như năm đại chí tôn từng tới nơi đây, đều cảm ứng được một chuyến đi này quá nguy hiểm, không dễ dàng lựa chọn con đường này. Đông Bá Tuyết Ưng quá trẻ tuổi, cho dù không đi ra sông loạn, vùi đầu tu hành, lấy tốc độ tu hành của hắn, thành hồn nguyên cũng là có hy vọng. Nhưng, không phải một phân thân sao? Đông Bá Tuyết Ưng phân thân vô số, nào từng để ý một phân thân? Đi, đi xem. Đông Bá Tuyết Ưng tràn ngập tò mò chờ mong thân thể trực tiếp đụng chạm ở trên tảng đá màu đen, liền trực tiếp nhập vào trong đó, bị hấp thu vào trong đó. Vụt! Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy toàn thân bị lôi cuốn, lâm vào trong một bọt nước đỏ như máu, sau đó nhanh chóng xuyên qua trong hồn nguyên không gian mênh mông. Quá nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bốn phía, xuyên thấu qua bọt nước là có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng tất cả đều trở nên mơ hồ. Thậm chí xa xa một nguyên thế giới mênh mông rộng lớn soạt một cái liền biến mất ở trong tầm nhìn của mình. Mình cũng không thể thấy rõ bộ dáng nguyên thế giới kia. Sau đó chính là soạt soạt soạt, từng nguyên thế giới chợt lóe rồi biến mất. Thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy một số hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ, miễn cưỡng có thể phân rõ hình dáng, đối phương đã biến mất ở trong tầm nhìn. Đó là ai? Ở trong hồn nguyên không gian độn hành cũng lợi hại như vậy, một quái vật nhiều đầu khổng lồ. Hơn trăm con mắt ở xa nhìn phương hướng một vệt màu bạc chợt lóe rồi biến mất kia, không khỏi nói thầm, hồn nguyên cường giả khủng bố bực này, sợ là không coi trọng ta, nhưng vẫn nên trốn xa một chút. Quái vật nhiều đầu này lập tức dời đi phương hướng, so với lúc trước dựa vào giới tâm lệnh tới giới tâm đại lục còn nhanh hơn, cũng so với mình thi triển đại phá giới truyền tống thuật còn nhanh hơn nhiều. Đại phá giới truyền tống thuật là mình lén lút làm ra một cái khe hở, cẩn thận ngăn cách hồn nguyên lực tiến lên. Mà giờ phút này bị bọt nước đỏ như máu kia cuốn đi truyền tống, lại là quang minh chính đại tiến lên. Hồn nguyên lực cũng không thể quấy nhiễu, thậm chí tốc độ nhanh tới mức ngay cả hồn nguyên sinh mệnh cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một chút tàn ảnh dấu vết, liền biến mất ở trong phạm vi cảm ứng của bọn họ. Quá nhanh, bọt nước đỏ như máu này bao lấy Đông Bá Tuyết Ưng, đi ngang qua hơn 300 nguyên thế giới, đi ngang qua mỗi một cái, Đông Bá Tuyết Ưng đều ghi nhớ. Bành đùng đùng khoảng. Xa xa bỗng nhiên có một thế giới màu vàng. Thế giới màu vàng đó phát ra vô số tia sét màu vàng cùng hồn nguyên lực của hồn nguyên không gian không ngừng công kích va chạm. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Nguyên thế giới ta từng thấy đều là cùng tồn tại hoàng mỹ với hồn nguyên không gian. Nguyên thế giới phát ra dao động, khiến hồn nguyên lực thoáng tránh lui, hai bên cũng không có xung đột lớn. Nhưng sao mà thế giới này xung đột lợi hại như thế với hồn nguyên không gian? Trong lòng còn đang nghi hoặc, bọt nước màu máu này đã bao lấy Đông Bá Tuyết Ưng, chợt lóe liền đã lao vào thế giới sấm sét màu vàng kia, quá nhanh rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1761 buông xuống 2. Bọt nước màu máu lướt qua hồn nguyên không gian, lưu lại một tàn ảnh đỏ như máu, tuy thế giới sấm sét màu vàng bạo lực dị thường, phát ra vô số tia sét đánh vào hồn nguyên không gian chung quanh, lại không cách nào lay động bọt nước màu máu này chút nào. Bọt nước màu máu này mạnh mẽ mãnh liệt đánh tan tất cả sấm sét lan đến, hơn nửa nháy mắt đã lao vào trong thế giới sấm sét màu vàng. Ồ, chuyện gì vậy? Ai tới thế giới chúng ta? Vù. Sau khi bọt nước màu máu bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ tiến vào thế giới này, rất nhanh đã liên tiếp có ba cái bóng người từ trong thế giới sấm sét màu vàng xuất hiện. Ba người bọn họ tất cả đều tản ra khí tức của hồn nguyên cường giả, khí tức hùng hồn uy chấn bốn phương. Thậm chí làm sấm sét màu vàng cùng hồn nguyên lực chung quanh cũng tạm thời dịu ngoan đi rất nhiều. Ba người bọn họ nhìn kỹ bốn phía, đủ loại thủ đoạn truy tìm tung tích, thời gian hồi tưởng tiến hành tra xét. Không có. Rõ ràng cảm ứng được, có ngoại vật xông vào thế giới chúng ta. Nhưng sao lại không tra được? Lần trước cũng là cảm ứng được có ngoại vật tiến vào, cũng chưa thể tra được. Quái! Ba vị tồn tại này sau khi thảo luận với nhau, cũng chưa có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời thối lui. Phanh phanh phanh, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong bọt nước màu máu, chỉ cảm thấy vô số sấm sét màu vàng điên cuồng bạo lực không ngừng va chạm bọt nước màu máu này, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được tử vong uy hiếp, nhưng tất cả đều bị bọt nước màu máu ngăn chặn. Điên cuồng, bạo lực như thế, ta lúc trước ở Xà Nha Lan Đạo trong không gian quần sáng kia, cảm ứng được thế giới, chính là thế giới này nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng có điều phán đoán. Bọt nước màu máu đã lao vào trong thế giới sấm sét màu vàng, chợt lóe, liền đã rơi vào một chỗ mai danh ẩn tích nào đó. Tốc độ này. Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở trên một chỗ hoang dã, lộ ra một tia cười khổ. Rõ ràng lúc trước cảm giác mới xuyên qua ngoài thế giới sấm sét màu vàng, sau đó mình đã tới trên nơi hoang dã này. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, mình hoàn toàn không thấy rõ. Nhưng cũng rất bình thường, như một nguyên thế giới khổng lồ như vậy tồn tại. Lấy tốc độ bọt nước màu máu nháy mắt đi ngang qua, cũng nhanh tới mức mình cũng không thấy rõ. Nếu kích phát, có thể hướng tới thế giới kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn về phía cổ tay, trên cổ tay hiện ra ấn ký màu máu, sau đó ấn ký biến mất, ẩn giấu đi. Lực lượng bọt nước màu máu này ẩn chứa, có thể kích phát hai lần nữa. Mỗi lần kích phát, có thể đưa mình tới một thế giới. Ba thế giới văn minh khác nhau, đây là kỳ ngộ nguyên cho bọn họ những cường giả có thể đến chỗ sâu trong thức hải của Xà Nha Lan Đạo. Bắc Hà Đại Đế, hẳn là cũng đi tới thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên biến sắc. Thân thể mình mỗi một chỗ đang dần dần xảy ra biến hóa, giống như từng viên gạch đang vỡ vụn dưới một cái cối xoay trời. Tự nhiên, toàn bộ cái cối xoay trời cũng dần dần tiến vào sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Cơ thể của ta sao có thể? Đông Bá Tuyết Ưng có chút hoảng, thân thể đang sụp đổ, hơn nữa là từ mỗi một hạt nhỏ bé nhất bắt đầu sụp đổ. Không chỉ như thế, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được cảm ứng đối với hư không chung quanh trở nên mơ hồ, làm cường giả hư không đạo chung cực cảnh. Hắn khống chế đối với hư không vốn cực kỳ lợi hại, nhưng không gian thế giới này tựa như không nghe lời, ảo diệu hư không đạo mình nắm giữ. Ở trước mặt không gian thế giới này, rất nhiều thứ đều không có tác dụng. Hư hóa. Thử hư hóa, hư không chung quanh thân thể thoáng vặn vẹo, nhưng thân thể lại chưa thay đổi, vẫn đang dần dần sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Ta chính là hư không đạo chung cực cảnh, nhưng sao hư không đạo vô dụng? Nguyên thế giới khác nhau, quy tắc tầng thấp sẽ xảy ra biến hóa, nhưng các vũ trụ thần tự thành quy, đạo của vũ trụ thần hẳn là thông dụng rất nhiều nguyên thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên sửng sốt, nhưng nếu ta tiến vào không phải nguyên thế giới, thì sao? Từ tình huống mình truyền tống vào đến xem, thế giới sấm sét màu vàng kia lúc nào cũng đánh vào hồn nguyên không gian, bạo lực mà điên cuồng, hai bên chưa hoàn mỹ, cùng tồn tại. Hơn nữa đại địa này, Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới. Nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ, bùn đất cát đá ở mặt đất phi thường nặng nề, thậm chí có khí tức hồn nguyên lực nồng đậm. Giống như mỗi một khối bùn đất cát đá đều là vô số hồn nguyên lực ngưng kết, mỗi một khối bùn đất cát đá đều vô cùng nặng nề. Chân thần bình thường sợ cũng không cầm lên nổi một cục đá to bằng nắm tay, dẫn lực cũng lớn đến thái quá. Toàn bộ thế giới tản ra khí tức hỗn loạn bạo lực điên cuồng, quy tắc cũng thiên hướng hỗn loạn bạo lực. Đây hẳn là không phải nguyên thế giới. Nguyên thế giới, thai nghén vạn vật sinh linh, che chở vạn vật sinh trưởng. Sao có thể hỗn loạn bạo lực như thế? Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Ta hiểu rồi. Đạo của cấp độ vũ trụ thần, ở rất nhiều nguyên thế giới, là thông dụng. Nhưng đây không phải nguyên thế giới, ngay cả hư không đạo của ta cũng chịu ảnh hưởng cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu ra điểm ấy, căn cứ hư không đạo sáng chế hồn nguyên luyện thể, hẳn là từ trên bản chất nhất không hợp với thế giới này, cho nên thân thể này của ta bắt đầu sụp đổ. Thân thể tuy đang sụp đổ, Đông Bá Tuyết Ưng lại không hoảng, bởi vì hắn phát hiện ở ngoài rất nhiều tin tức xấu, còn có một tin tức tốt, hư giới ảo cảnh đạo của ta, thế mà không có bất cứ ảnh hưởng nào, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng. Hư giới ảo cảnh đạo, chính là con đường linh hồn, nhằm vào là linh hồn. Linh hồn, mặc kệ là rất nhiều nguyên thế giới, thậm chí hiện nay tiến vào thế giới này, hẳn là bản chất giống nhau. Hư giới ảo cảnh đạo vẫn có thể thi triển. Nhưng cơ thể của ta, Đông Bá Tuyết Ưng có chút sốt ruột, thân thể ở từ nội bộ nhỏ bé nhất bắt đầu phân giải, không lẽ mình chỉ bằng vào linh hồn xông pha ở bên ngoài. Ta vừa rồi thao túng hư không đạo, phát hiện rất nhiều thứ mất đi hiệu lực, lại có bộ phận cực ít còn hơi hữu dụng. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng thôi diễn, linh hồn hắn đặc biệt cường đại, mặc dù ở đây vẫn có thể ký ức tương liên với các phân thân giới tâm đại lục, hỗn độn hư không hai nguyên thế giới này. Trong lúc nhất thời các phân thân đều đang toàn lực thôi diễn tình huống hiện nay. Phải nhanh chóng phá giải khốn cảnh, tốt xấu, phải duy trì thân thể. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1762 phi thăng giả. Ngay tại lúc Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên nơi hoang dã, vừa dứt sức chậm lại thân thể sụp đổ, vừa kiệt lực thôi diễn tìm hiểu, khí tức không ổn định của thân thể hắn dẫn lên dao động, lại đã hấp dẫn đến một vị khách không mời. Vô, xa xa một đạo hắc quang từ phía chân trời nhanh chóng lao xuống, lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, đó là một con phi cầm toàn thân lông vũ màu đen, có con ngươi màu xanh biếc hung lệ, hai cánh dang ra mấy ngàn thước, giờ phút này một con hung cầm này đã đem Đông Bá Tuyết Ưng coi là thức ăn, lao thẳng xuống. Một con hung cầm này bay vuốt xuống, một đôi cánh chim dẫn lên cuồng phong cũng hình thành vô số lưỡi đao gió, cắt qua không trung, gào thét cắt mảnh đại địa này chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, một ít lưỡi đao gió cắt tới, chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một đóa hoa màu đen. Đóa hoa màu đen khép lại bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng, những lưỡi đao gió đó cắt ở trên đóa hoa màu đen, khiến đóa hoa chấn động, tựa như muốn sụp đổ. Đông Bá Tuyết Ưng đối với việc này không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, sinh vật thật lợi hại. Hư giới ảo cảnh đạo của ta hư ảo buông xuống chân thật ở trên chiến đấu chính diện không hao phí quá nhiều tâm tư, nhưng những chiêu số này cũng có thực lực vũ trụ thần bình thường. Một con phi cầm này chỉ hai cánh dẫn lên lưỡi đao gió đã có uy lực như thế, chính diện đánh nhau sợ phải có vũ trụ thần tầng 2. Sát chiêu hư hóa buông xuống chân thật. Lúc còn ở hỗn độn cảnh từng nghiên cứu, về sau hư không đạo bước vào cảnh giới vũ trụ thần, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không nghiên cứu một loại chiêu số này nữa, dù sao cho dù hao phí thêm chút tâm tư, sợ cũng chỉ tiêu chuẩn vũ trụ thần tầng 2, dù sao hư giới ảo cảnh đạo ở phương diện chiến đấu chính diện vốn là không sở trường. Làm như vậy, cũng có chút lãng phí thời gian. Tới thế giới này, cuối cùng đã đụng tới một sinh vật, đáy lòng Đông Bá Tuyết Ưng vui mừng. Ông, một ý niệm. Hư giới ảo cảnh đã bao phủ một con hung cầm kia, một con hung cầm kia vốn còn cuồng bạo dị thường, theo đó ánh mắt liền ảm đạm, thân thể theo quán tính âm ầm va chạm ở trên mặt đất, tung tóe lên vô số cát đá, những cát đá đó nặng nề vô cùng, có thể tung tóe lên nhiều như vậy cũng không dễ gì. Quái, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày, con hung cầm này ý thức bị kéo vào trong hư giới ảo cảnh, ý thức của nó lại rõ ràng chỉ là so với giả thu tốt hơn chút. Sinh mệnh của nó từng đụng tới một số cường giả bộ dáng nhân loại, có một số là trực tiếp bị nó ăn. Có một số nó nhìn từ xa xa, cảm giác được uy hiếp, liền nhanh chóng bỏ chạy không dám tới gần. Trong trí nhớ ở tuổi thọ dài lâu của hung cầm, tin tức hữu dụng rất ít, nhưng cũng có cảnh tượng rất nhiều cường giả nhân loại bị nó tập kích bị thương nặng, hoặc là rống giận, nói chuyện trước khi bị nó nuốt ăn. Cộng lại cũng có mấy ngàn câu nói, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng mượn thứ này thua diễn ra ngôn ngữ của thế giới này. Mấy ngàn câu này, tin tức có thể phỏng đoán ra ít đến đáng thương. Thứ nó biết thực ít. Thôi, thả nó rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, ý thức của hung cầm này, đối với hắn vị tuyệt thế đại cao thủ hư giới ảo cảnh đạo này, mà nói quá dễ dàng ảnh hưởng. Một con hung cầm kia đập trên mặt đất mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, lại giống như nhìn thấy vật gì khủng bố, lập tức rung cánh lên, nhanh chóng hóa thành luồng sáng bay đi. Biến mất ở phía chân trời xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa, trầm ngâm, ở trong trí nhớ của hung cầm này, các cường giả nhân loại kia nó đụng tới, tựa như chưa nhìn thấy có thể thuấn di. Ở thế giới này, thuấn di, rất khó. Hắn chính là cường giả hư không đạo chung cực cảnh, thuấn di với hắn mà nó giống như bản năng. Nhưng hôm nay rất nhiều quy tắc ảo diệu của hư không đạo đều không hợp với thế giới này, ngay cả hắn hồn nguyên luyện thể tạo nên thân thể cường đại cũng đang sụp đổ. Không nghĩ nhiều nữa. Ổn định thân thể trước. Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng ổn định thân thể. Hắn ở dưới tâm đại lục, các phân thân ở hỗn độn hư không hai đại nguyên thế giới, đang tìm hiểu, sớm đã có phương hướng. Các quy tắc ảo diệu chung cực cảnh hư không đạo, mặc dù có rất nhiều thứ không hợp với thế giới này, nhưng cũng có một số có thể có tác dụng. Hiện nay biện pháp chính là, lấy những quy tắc ảo diệu có tác dụng làm cơ sở. Cố gắng thua diễn ra càng nhiều quy tắc ảo diệu phù hợp thế giới này. Hơn nữa, còn phải một lần nữa cải tạo pháp môn hồn nguyên luyện thể, cải tạo đơn giản hơn chút nữa. Càng đơn giản, xung đột với thế giới này ngược lại sẽ càng nhỏ. Nếu đều là quy tắc ảo diệu tạo thành pháp môn có thể dung hợp với thế giới này, một lần nữa cấu tạo thân thể, tin tưởng liền không có xung đột nữa. Nhưng như vậy, thân thể cũng quá yếu. Cho nên ở phương diện cường đại và ổn định cố gắng hình thành một cái cân bằng. Mà điều này cần thời gian. Một chiếc thuyền lớn đang ở trong mây mù phi hành tốc độ cao, thuyền lớn xa hoa, trên bom thuyền cũng rất nhiều tướng sĩ đứng, trông coi bốn phía. Mà một đôi nữ tử trẻ tuổi mạo mỹ đang ở trên bom tàu, vịn vòng bảo hộ quan sát đại địa mênh mông phía dưới. Trên đại địa rộng lớn, xa xa cũng có hồ nước ánh sóng dập dần, liếc một cái. Trong hồ nước rộng lớn kia cũng có hoang thú khổng lồ đang uống nước. Cảnh sắc đại hoang cũng thật đẹp. Một vị nữ tử áo bào lam nhạt cười nói. Nhìn cảnh sắc đại hoang dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thật muốn cùng đại ca giống như lúc trước, ở trong đại hoang một mình xông pha. Tiểu thư, đại hoang rất nguy hiểm. Thị nữ áo xanh lục bên cạnh nói, các bộ lạc sinh tồn ở trong đại hoang cũng ít đến đáng thương, hơn nữa từng cái đều gian nan sinh tồn, cần chém giết với bọn hoang thú. Nếu tiểu thư ngươi mang theo đám đông hộ vệ còn tốt, một mình một người ở trong đại hoang xông pha, vậy ít nhất phải là thực lực thần quân nhỉ, đại công tử nay. Cũng đã thần quân đỉnh phong rồi. Hi nhi, ý của ngươi là tiểu thư nhà ngươi thực lực không đủ sao? Nữ tử áo bào lam nhạt nhìn về phía thị nữ, hừ nói. Tiểu thư huyết mạch cao quý, có có thành chủ tự mình dạy, thành thần quân đương nhiên là dễ dàng. Nhưng hiện tại sao, quả thực còn kém chút, thì nữ áo xanh lục vui cười nói. Ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung, ngay cả tiểu thư nhà ngươi cũng dám trêu đùa. Nữ tử áo bào lam nhạt hư lạnh, nhưng lập tức cười lên. Nàng và thị nữ quen biết quá lâu, từ lúc nhỏ tuổi làm bạn đến nay, đã sớm tình như chị em ruột, tự nhiên không thèm để ý. Nữ tử áo bào lam nhạt hưởng thụ ngắm cảnh sắc đại hoang vô biên này. Có đám đông cao thủ trên thuyền, đám hoang thú đại hoang cũng không dám đến mạo phạm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.